Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 472, C472, cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lộ dừng lại một lúc, nhưng không trả lời mà tiếp tục đi về phía cuối con đường lá phong. Hàn Giang Tuyết thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, không trả lời đã là câu trả lời rồi. Nàng ta chắp tay về phía bóng dáng nhỏ bé của A Lộ. Cảm tạ tiền bối. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan bối rối nhìn Hàn Giang Tuyết. Hành động của chủ quán khiến họ có hơi khó hiểu, như thể đối phương không hề lo lắng về vết thương của Trần Mục vậy. Nếu chủ quán đã cho phép thì chúng ta uống thôi, nghe lời nàng đi. Hàn Giang Tuyết nghiến răng, trầm giọng nói, nhìn thùng rượu trước mặt, nàng ta không chần chừ nữa, lập tức rót ra một bát và uống cạn. Loại rượu mà A Lộ lấy ra lần này hơi khác một chút, khi vào miệng không những không có cảm giác cay nồng của rượu mà còn có mùi hoa đào nồng đậm quẩn quanh trong miệng. Một cảm giác nồng nàn mà êm dịu, khiến người ta vấn vương không dứt. Điều quan trọng nhất là sau khi uống ngụm rượu này, thần kinh đang căng thẳng của nàng ta đã hoàn toàn được thả lỏng, như thể mọi gánh nặng đã được chút bỏ vậy. Ngoài ra, cơ thể đầy thương tích của nàng ta cũng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể nói, loại rượu này chính là một loại thần dược chữa bệnh. Cái này, Hàn Giang Tuyết há miệng, cảm nhận được biến đổi kỳ trong cơ thể mình. Tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Loại rượu kiwi này giống như một dòng suối ngọt ngào, khi chảy qua kinh mạch, tứ chỉ và xương cốt toàn thân giống như những cái giếng đã khô cạn từ lâu, tham lam hấp thụ từng chút năng lượng thần bí chứa trong rượu. Không chút do dự, nàng ta rót thêm vài bát rượu nữa rồi uống cạn. Không đến nửa nén nhang, vết thương trên người nàng ta đã hồi phục gần như 7 phần, ngay cả linh lực đang nhộn nhạo trong cơ thể nàng ta cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cảnh giới của nàng ta dường như đã tăng lên rất nhiều. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan ở bên cạnh thấy thế thì hai mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng làm theo Hàn Giang Tuyết, rót mấy bát rượu ra uống thử. Rượu ngon, Trình Vũ Hiên cũng kêu lên. Không mất bao lâu, cơ thể đầy vết thương của nàng ta chợt trở nên nhẹ nhàng vô cùng, vết thương đang lành lại với tốc độ cực nhanh, linh lực cũng trở nên dồi dào. Hạ Chỉ Lan ở bên cạnh nàng ta, sau khi uống mấy bát rượu lớn, toàn thân thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ, bao phủ trong ánh sáng xanh lục. Vốn dĩ nàng ta đang mắc kẹt ở cảnh giới thông thiên cấp thứ 9, nhưng vào lúc này lại đột phá, chính thức bước vào cảnh giới thần tàng. Đây là, Hạ Chỉ Lan bối rối ngẩng đầu lên, cảnh giới thần tàng này, nàng ta vốn tưởng rằng mình sẽ phải kẹt ở đây 2-3 tháng, không ngờ có thể đột phá dễ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cảnh đào sum xuê, 4, minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi, dạng như vậy. Điều này quá dễ dàng đến mức Hạ Chỉ Lan cảm thấy thế giới này có hơi không chân thực. Chủ quán này đúng là thần bí tỷ, Hàn Giang Tuyết nhìn rượu trong bát, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hàn tỷ, lúc này, Trình Vũ Hiên đột nhiên đưa Trần Mộc đang thoi thóp lên trên bàn rượu, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Cho tên nhóc này uống đi. Hàn Giang Tuyết cười khổ, tuy nhiên, đây có lẽ là một ý tưởng tốt, nói không chừng chủ quán lấy rượu này ra là để chữa thương cho Trần Mộc. Nói là làm, cách chương.